Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 388, rơi xuống vẫn thạch. Không có khả năng. Cái này, Iso trên mặt lúc này hoàn toàn bị kinh hãi thay thế. Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Tuy nói hắn nhìn không thấy, thế nhưng đó dù sao cũng là hắn tự sử dụng đi ra chiêu thức. Dĩ nhiên tại rơi phía trước, toàn bộ bị chặn lại. Đầy trời biển lửa, ở Shivaku Tensei, khó tin lực hấp dẫn phía dưới. Biến thành một viên đường kính mấy ngàn thước thậm chí hơn vạn mét lớn đại hỏa cầu. Bởi quá mức to lớn, thậm chí còn che khuất bầu trời. Đem trọn cái Dressrosa đều bao phủ ở một mảnh nhỏ trong bóng tối. Salut Lin Lin, Hắc Hồ Tử còn có Kaido đám người ngẩng đầu nhìn lên cùng một viên trước đây chưa từng thấy hỏa cầu. Cho dù là bọn họ, đều ở trong đó cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. Đồ chơi này nếu là hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, đại địa còn đang không ngừng hở ra. Hỏa cầu cũng đang không ngừng biến lớn. Nhiều như vậy số lượng, dĩ nhiên hoàn toàn bị chặn lại, nhưng lại hội tụ ở cùng nhau. Đây chính là ngươi 3 năm trước đây không có thể hiện ra thực lực chân chính sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Uchiha Shiva, hội tụ vạn ác cùng kiêm, sở hữu tuyệt lực lượng mạnh, phong cách hành sự lại như vậy không đoán ra. Tới chỗ này, cũng không vì chấn động quả thực. Chuyện cho tới bây giờ, ủng có như thế lực lượng ngươi. Đến cùng ở khát cầu gì đây? Iso không biết, hắn nhìn không thấu Shiva. Từ 3 năm trước đây bắt đầu liền nhìn không thấu. Shiva cho tất cả mọi người cảm giác chính là, người vĩnh viễn chỉ có thấy được hắn một góc băng sơn. Đại ca, Shivaku Tensei, hoàn toàn dừng lại sau đó. Shiva huyền phù ở giữa không trung. Ở trên đầu, là một viên đường kính hơn vạn mét phương pháp một viên tiểu hình hành tinh một dạng hỏa cầu. Từ xa nhìn lại, gần giống như bầu trời nhiều hơn một cái khác thái dương một dạng. Thực sự là cự đại A, ngoại trừ từng tại Hokage thế giới chế ra mặt trăng ở ngoài. Cái này, Shivaku Tensei, chỉ sợ là Shiva chế ra đệ nhị cao thấp. Iso, quả thực năng lực có thể được ngươi vận dụng đến nước này. Thực sự là lợi hại. Bằng ngươi loại chiêu thức này, quái vật tên hoàn toàn xứng đáng A. Coi như là Shiva cũng không nhịn được tán thưởng. Luận làm thí dụ, luận phạm vi, cũng sẽ không mấy cái Akainu lưu tinh hỏa sơn. Thậm chí càng mạnh, bây giờ Iso, sợ rằng đã vượt qua đại tướng thực lực. Quả thực năng lực, hơn nữa hắn kiếm hào thân phận. Tứ hoàng, phía dưới, tuyệt không đối thủ. Lúc này, cảm nhận được mình tuyệt chiêu bị Shiva cản lại, Iso có chút tiếc hận thở dài một tiếng. Đến đây chấm dứt sao? Cười đại tướng. Lúc này, có một gã hải binh vội vã hừng hực mang mang đã chạy tới. Cho Iso chào một cái. Có chuyện gì sao? Báo cáo cười đại tướng. Bình dân tị nạn đã hoàn thành. Bất quá, toàn bộ Dressrosa đều bị bao vây lại. Quả thực giống như là một cái lồng chim bình thường. Hơn nữa, cái này lồng chim còn đang co rúc lại. Tiếp tục như vậy, sợ rằng không cách nào chặt đứt lồng chim. Hơn nữa co rút lại, sợ rằng theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà, Iso lông mày nhướn lên, tâm tư lại không ở nơi này. Người nói, bình dân tị nạn công tác đã hoàn thành sao? Đúng, cười đại tướng, nhưng là cái này, lồng chim, không sao cả xem ra sự tình còn cũng không có. Dừng ở đây, chúng ta còn có thể làm lần gắng sức cuối cùng. Ôi chao, hải binh sửng sốt, không phải minh bạch Iso nói là có ý gì. Không đợi hải binh hỏi, Iso lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cái kia che khuất bầu trời hỏa cầu. Lập tức chậm rãi rút ra bên hông mình lợi nhận, giơ tay lên trong lúc đó. Một đạo màu tím ánh sáng phóng lên cao, địa ngục lữ. Làm màu tím ánh sáng rơi vào to lớn hỏa cầu trên trong nháy mắt. Đường kính vượt lên trước 10.000 thước hỏa cầu nhất thời bỗng nhiên trầm xuống. Cảm nhận được trong đó biến hóa, Shiva nhíu mày một cái. Biến nặng, là Iso tên kia sao? Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức đưa mắt về phía Iso chỗ ở đường phố. Sau đó, hắn chính là chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ tử sắc quang ba lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hỏa cầu. Bay đi, địa ngục lữ, địa ngục lữ, địa ngục lữ, địa ngục lữ, địa ngục lữ, ngoặc kép chấm chấm, không chút nào bất kỳ phỏng chừng. Mỗi một lần phóng xuất ra màu tím ánh sáng rơi vào hỏa cầu bên trên, đều sẽ để cho trọng lực tăng đến cực hạn. Trọng lực cực hạn, không ngừng đột phá đang đột phá. Đến cuối cùng, coi như là Shiva chân mày cũng co rút nhanh đứng lên. Thật là nặng, phiêu không đứng dậy, làm mười mấy cái thậm chí trên trăm cái tử sắc quang ba rơi vào hỏa cầu bên trên thời điểm. Trọng lực bị Iso điệp ra đến một cái khó tin tình trạng. Shiva mất lực, trong nháy mắt, đường kính hơn vạn thước hỏa cầu chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Dressrosa vương cung hạ. Lạc mà xuống, cái này phút chốc, mọi người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Dù sao, cái này hỏa cầu thể tích thật sự là quá lớn. Nếu là thật hạ xuống bị đập trúng, tuyệt đối chỉ có một chữ chết. Thậm chí ngay cả Kaido trên mặt đều nổi lên ngưng trọng. Cầm chặt hắn lang nha bổng, tùy thời chuẩn bị đón đánh. Mà Salus Lin Lin thì là phóng xuất ra đại lượng linh hồn lực lượng. Hắc hồ tử sau lưng khói đen đã giống như sóng thần một dạng phi nhanh. Chứng kiến Hạ Lạc Nhi xuống hỏa cầu, cái kia áp đảo tính trọng lượng cùng tốc độ, coi như là Shiva cũng trước đây chưa từng gặp. Thật là, không ngờ tới vậy mà lại xuất hiện như vậy 1.1 tình huống a. Shiva lắc đầu, mang trên mặt nụ cười, gương mặt bất đắc dĩ. Đối mặt với tuyệt lực lượng mạnh, hắn chút nào không lay được, chỉ là chậm rãi rút ra chính mình quỷ triệt. Một màn này rơi vào đang nghe tin đuổi ra mắt ưng cùng tóc đỏ trong mắt, để bọn họ đồng tử co rụt lại. Shiva hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem cái vật kia chém? Ý nghĩ như vậy, chỉ có điên cuồng hai chữ hình dung. Tốc độ như vậy, cộng thêm Iso trọng lực cực hạn, coi như là đại kiếm hào cũng đừng nghĩ chém vào. Hơn nữa, coi như là chém chúng, cái này cái thế giới cũng không có cái kia một thanh kiếm có thể thừa nhận nặng như vậy số lượng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.